Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trà trộn phòng con gái, sáng tác Thương Hải Nhân Mộng, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Linh Huyền đi vào phòng ăn, gọi to. Hi hi, sao hôm nay bữa sáng mà cũng thịnh soạn thế? Toto phấn khởi hỏi. Anh Đới Suy mới quay lại, phải tiếp đón anh ấy thật tốt chứ? Linh Huyền tươi cười nói. Đới Suy ngồi đối diện với tôi, anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thể đang quan sát nhất cử nhất động của tôi. Hiểu Ngưng ngồi bên cạnh Đới Suy, cũng nhìn tôi chăm chú. Tôi bị họ để ý đến mức sởn tóc gáy. Thấy Đới Suy cứ nhìn tôi chân chân, Toto bất mãn nói. Anh Đới Suy, đừng có nhìn chằm chằm anh Tiểu Mân thế chứ. Linh Huyên mỉm cười, hỏi Đới Suy. Lần này anh về, định ở lại bao lâu? Còn để xem tình hình đã, nếu không có chuyện gì, 2-3 ngày nữa anh sẽ đi. Anh ta cầm đũa lên nói. Không tìm Hoan sao? Linh Huyên lại hỏi. Bỏ đi. Chuyện đã qua rồi thì cho qua. Ở Mỹ anh đã có bạn trai mới. Lần này quay về chỉ để thăm mọi người thôi. Đới Suy nói. Bọn họ nói chuyện như bình thường. Tên gay chính cống này không hề bận tâm đến thân phận của mình. Gần đây mọi người thế nào? Dạo này anh bận mở văn phòng tại Mỹ, mãi mà không về thăm mọi người được. Đới Suy tiếp tục hỏi. Giọng nói của anh ta thâm trầm, vẻ mặt cũng rất tự nhiên, như một người anh trai đích thực, hoàn toàn khác xa với những ấn tượng của tôi về gay. Bọn em đều rất ổn. Từ sau khi anh Lương Mân chuyển đến đây, tất cả đều rất thuận lợi. Linh Huyên vui vẻ trả lời. Toto thì sao? Chuyện thi cử tốt đẹp cả chứ? Đới Suy quay sang hỏi Toto. Dạ, đều nhờ công anh Tiểu Mân giúp em ôn thi, đều qua ngay lần đầu tiên. Toto vui vẻ nói với giọng đầy kiêu hãnh. Đới Suy cười. Ờ, đúng rồi, Toto, chị em sau này bận không? Anh định mai mời chị em ăn cơm. Em không biết, anh tự liên lạc với chị ấy xem. Em cảm giác sau này chị ấy rất bận. Em đoán phân nửa là vì chị ấy đã có bạn trai rồi. Toto nghiêng đầu nói. Ha ha, cô ấy mà cũng có bạn trai hả? Được rồi, mai anh sẽ liên lạc. Đới Suy hỏi một vòng tất cả mọi người. Cuối cùng nhìn tôi chằm chằm, hỏi Toto ngồi bên cạnh. Anh Tiểu Mân của em làm thế nào mà chuyển đến đây ở? Xem ra anh đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện đúng không? Nói ra thì dài lắm. Hôm đó chẳng phải là anh thất tình sao? Toto nói nửa câu đầu, đột ngột dừng lại. Mà thôi, để tối em kể cho anh nghe. Chị Linh Huyên không cho em vừa ăn vừa nói chuyện. Anh đi rồi chị ấy càng quản lý em chặt chẽ hơn. Cô bé thừa cơ tố cáo với Đới Suy. Linh Huyên cũng chỉ biết ngồi cười xòa. Ăn sáng xong, Toto kéo Đới Suy về phòng mình tâm sự, cứ như có hàng tỷ câu chuyện muốn kể cho anh ta. Còn tôi thì giúp Linh Huyên dọn dẹp bàn ăn, trong lòng có chút bất an. Anh yên tâm, anh Đới Suy chỉ tò mò hỏi vậy thôi, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Dường như Linh Huyên nhìn thấu tâm trạng lo lắng của tôi, an ủi. Tôi chỉ biết cười, luôn cảm thấy lần này không hề đơn giản. Tên Đới Suy này quay về quá đúng lúc. Việc tuyên truyền cho cuốn sách vừa mới kết thúc thì anh ta xuất hiện. Mấy lời em nói tôi qua, hy vọng anh không bận tâm. Cô ấy tiến lại gần, nói nhỏ với tôi. Tôi nhìn Linh Huyên, đột nhiên cũng không biết nói gì. Thực ra thì có người đàn ông nào mà không thích người con gái dịu dàng, nữ tính như là Linh Huyên cơ chứ? Dạo này em hơi bấn loạn, chắc tại bận rộn quá. Linh Huyên sờ lên mặt mình, gượng gạo cười. Lương Mân, tôi có thể nói chuyện với anh được không? Đột nhiên Đới Suy xuất hiện ở cửa bếp, nói với tôi. Anh ta đi vào phòng tôi, cũng chính là phòng anh ta trước đây. Tôi cũng đi vào theo, anh ta đóng sập cửa lại. Anh không cùng loại với tôi. Anh ta nhìn tôi, bình thản nói. Ánh mắt anh ta rất điềm tĩnh, nhưng cũng rất nghiêm nghị. Thật khó tưởng tượng, anh ta chính là người đàn ông dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc người khác mà Linh Huyên vẫn thường kể. Rốt cuộc mục đích anh chuyển vào đây là gì? Anh ta tiếp tục hỏi tôi. Sao anh biết tôi không cùng loại với anh? Tôi cố làm sắc vẻ bình tĩnh, hỏi lại anh ta. Đừng có làm bộ nữa. Nếu là cùng loại thì chỉ cần nhìn khí chất là nhận ra ngay. Ánh mắt nhìn đàn ông và ánh mắt nhìn phụ nữ của anh không giống nhau. Đây chính là sự khác biệt. Anh ta vừa nói vừa bước lên phía trước. Anh có mưu gì? Nói mau, nếu không tôi sẽ nói chân tướng ra ngay bây giờ. Thấy anh ta có vẻ rất nghiêm túc, đây chắc chắn không phải là chuyện đùa. Anh ta nói như vậy, tất nhiên là vì anh ta muốn bảo vệ bốn cô gái. Không ngờ tên độc tính như anh ta mà cũng có tinh thần trách nhiệm cao đến thế. Yên tâm đi, tôi sẽ chuyển ra ngoài, tôi nói. Anh ta lườm tôi. Nếu anh thích một người trong số họ thì hãy theo đuổi một cách quang minh chính đại, chứ đừng có dùng cách này để lừa dối họ, đồng thời cũng là hủy hoại thanh danh của chúng tôi. Đồng tính cũng có thanh danh sao? Tôi hỏi. Nghe tôi hỏi vậy, vẻ mặt anh ta đang bình tĩnh bỗng nổi khùng, nắm lấy cổ áo tôi. Tôi lùi lại nửa bước, định bắt lấy khuỷu tay anh ta. Nào ngờ anh ta rất mạnh mẽ, trong chốc lát đã nắm được cổ tay tôi. Đúng lúc này, cửa bất thình lình mở ra. Toto đứng ở cửa nhìn chúng tôi. Chị Linh Huyên hỏi các anh có muốn uống trà sữa trân châu không? Toto vừa nói xong, chợt nhìn thấy tôi và Đấy Suy đang nắm cổ tay nhau, kinh ngạc hỏi. Các anh đang đánh nhau hả? Đấy Suy nhìn thấy Toto xuất hiện ở cửa, vẻ mặt lại sảng sỡ như anh trai, lắc lắc đầu, duỗi thẳng tay ra nói. Anh và anh Tiểu Mân của em đang so xem da ai trắng hơn. Toto cũng tin là thật, thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong. Anh Đới Suy đúng là lôi anh Tiểu Mân vào chỉ để so cái này. Anh càng ngày càng giống con gái rồi. Anh là đàn ông, Đới Suy thanh minh. Được rồi, anh Đới Suy là đàn ông. Toto vỗ vai Đới Suy an ủi, rồi lại hỏi anh ta. Anh Tiểu Mân nhà em rất đẹp trai đúng không? Anh không được thích anh ấy đâu đấy. Đới Suy khoát tay, nhún nhún vai. Nhân tiện đây, em cũng nói một câu. Da anh Tiểu Mân là màu da khỏe mạnh, trắng quá có đẹp đẽ gì đâu. Toto khoác tay tôi ra khỏi phòng nói. Rất rõ ràng, cô bé cố ý tỏ ra cho Đới Suy thấy cô bé quý tôi hơn. Anh Tiểu Mân, ngày trước anh còn nói tuyệt đối không có tình cảm với anh Đới Suy. Kéo tôi ra khỏi phòng, Toto ngoảnh đầu sang nhìn tôi, hơi không hài lòng. Hứ, em cảnh cáo anh, không được để anh Đới Suy quyến rũ. Tuy anh Đới Suy rất đẹp, nhưng anh cũng không được thích anh ấy. Nếu không, anh mà bỏ đi Mỹ với anh ấy, thì em biết làm thế nào? Tôi sợ khóc sợ cười. Hóa ra, cái Toto lo lắng là cái này nên mới phá cửa sọc vào, phá hoại không khí giữa chúng tôi. Nhưng cũng may, lần này cô bé đã cứu tôi khỏi vòng tra khảo của Đới Suy. Lúc này, Trình Lộ quàng chiếc khăn màu trắng vừa bước từ trong nhà tắm ra. Dáng người cao 1m7, kết hợp với cơ thể thon thả cộng với gương mặt đang ửng hồng, khiến tôi không thể không ngắm nhìn, chiêm ngưỡng. Cô ta đi đôi dép nhung, làn da trắng như trứng gà bóc, phần chân nõn nà từ gót chân đến vạt dưới chiếc váy ngắn, đôi chân dài thẳng trông rất bắt mắt. Toto được có lúc nào cũng xinh lấy anh ta. Cô ta vừa lau khô tóc vừa nhìn Toto. Chiếc váy liền thân bằng tơ lụa phập phồng trước ngực khiến trái tim người khác cũng phải rung động. Chị Lộ Lộ, chị không biết đấy thôi, lúc nãy anh Đới Suy kéo anh Tiểu Mân vào phòng nói chuyện. Em sợ anh Đới Suy vô lễ với anh Tiểu Mân, phải lập tức xông vào cứu anh ấy. Cũng may em xông vào kịp, anh Đới Suy đã nắm lên tay anh Tiểu Mân rồi. Toto thêm mắm sặm muối nói. Em yên tâm, tối nay anh Tiểu Mân của em ngủ phòng chị, anh Đới Suy không dám vô lễ với anh ấy đâu. Trình Lộ nhìn tôi rồi nói với Toto. Dạ, chị Trình Lộ, chị nhất định phải bảo vệ anh Tiểu Mân đấy. Toto nói như thể sắp xảy ra chuyện đến nơi rồi. Cô bé sợ Đới Suy yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới lo lắng thái quá như thế. Hiểu Ngưng đâu? Từ lúc Đới Suy quay về, Hiểu Ngưng gần như không nói câu nào, bây giờ cũng không thấy đâu. Em vừa nhìn thấy anh Đới Suy vào phòng chị Hồng Ngưng, chắc lâu lắm không gặp nên hai chị ấy có nhiều chuyện muốn tâm sự với nhau, Toto nói. Tôi không tin một người lạnh lùng ít nói như Hiểu Ngưng lại có thể nói chuyện nhiều với Đới Suy. À, có phải tại Đới Suy quay về mà tôi trở nên quá nhạy cảm rồi không? Nhưng thực ra cho dù thế nào tôi cũng đang định chuyển đi, phòng mới cũng đã nhờ Đại Bính sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Toto cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ôm cánh tay tôi. Anh Tiểu Mân, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi có được không? Không ai được ra ngoài hết. Hiểu Ngưng bất thình lình bước từ phòng cô ấy ra, ánh mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm, đột ngột thốt ra bốn tiếng: hội nghị gia đình. Ánh nhìn của cô ấy khiến tôi hoảng hồn, sự cảm thấy chuyện cô ấy định nói có liên quan mật thiết tới mình. Thái độ này của Hiểu Ngưng cũng khiến cho Trình Lộ giật mình. Có chuyện gì thế? Toto cũng thấy thái độ của Hiểu Ngưng rất bất bình thường, lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế chị Hồng Ngưng? Tất cả ngồi xuống đi. Hiểu Ngưng bước đến chiếc bàn chính ở giữa phòng khách, tắt tivi. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cô ấy, ngay cả Trình Lộ cũng không dám hỏi nhiều. Đới Suy từ trong phòng Hiểu Ngưng bước ra, Linh Huyền nghe thấy bốn tiếng hội nghị gia đình cũng vội vàng từ trong bếp đi xa. Đợi đến khi tất cả mọi người đã ngồi yên vị, Hiểu Ngưng mới bình thản nói: trong chúng ta sắp có người phải chuyển đi. Ai cơ? Toto lập tức lên tiếng hỏi. Hiểu Ngưng, không phải cậu định chuyển đi chứ? Linh Huyên cũng vội vàng hỏi. Không phải mình, Hiểu Ngưng nói. Vẻ mặt cô ấy lạnh tanh như không có ý thương lượng. Trong lòng tôi giật thót, tôi biết cô ấy đang ám chỉ mình. Trong số họ, người có khả năng phát hiện sự thật về tôi nhất chính là Hiểu Ngưng. Tuy Trình Lộ cũng rất thông minh, nhưng không giống sự thông minh đầy lý tính của Hiểu Ngưng. Cô ta đã thuyết phục bản thân tin tôi là gay. Cho dù có nghi ngờ thì cũng chỉ nghĩ là cô ta không hiểu tôi mà thôi. Cũng như Đới Suy, bề ngoài thì cao to đẹp trai, đầy vẻ nam tính, ngôn ngữ cử chỉ cũng rất bình thường. Ai biết nội tâm anh ta lại là kẻ đồng tính. Sao thế? Rốt cuộc ai muốn chuyển đi? Trình Lộ thấy vẻ mặt của Toto và Linh Huyên đều rất mơ màng, bèn hỏi Hiểu Ngưng. Anh ta. Hiểu Ngưng giơ tay lên chỉ về phía tôi. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi rơi bụp xuống. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía tôi. Toàn thân tôi lạnh toát. Tại sao? Toto, Linh Huyên và Trình Lộ đồng thanh hỏi. Mọi người đi mà hỏi anh ta. Hiểu Ngưng nhìn tôi nói. Giọng điệu của cô ấy như thể đã hoàn toàn trở mặt với tôi. Bọn Toto vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Còn Đới Suy nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản. Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng không ngờ Hiểu Ngưng lại dùng cách thức vô tình này lật tẩy tôi. Nói đi nói lại, tôi biết lợi dụng thân phận gay sống ở đây là đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị tâm lý ra đi. Biết rõ ràng có rất nhiều cơ hội ra đi một cách an toàn, nhưng vẫn không nỡ rời xa họ. Ở lại đây chỉ có thể nói tự làm tự chịu. Sao thế? Hai người có chuyện gì không vui thì cứ nói ra. Trình Lộ nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Lương Mân không phải là Lily. Hiểu Ngưng bình thản nói. Nghe thấy câu này của Hiểu Ngưng, Trình Lộ, Linh Huyên và Toto gần như biến sắc. Tôi không thật chắc chắn ý nghĩa của từ Lily trong cách nói của họ, nhưng đoán bừa nghĩa của từ này tương đương với gay. Bọn họ đã từng sống chung với Đới Suy, không phản cảm với lối sống của anh ta, chắc chắn sẽ có một từ nào đó để dễ nghe hơn thay thế cho cách xưng hô đồng tính hoặc gay xỉ đấy. Hiểu Ngưng, điều này không thể đem ra đùa được đâu. Vẻ mặt Trình Lộ đã nghiêm túc trở lại, nói với Hiểu Ngưng. Mọi người tự hỏi anh ta đi. Hiểu Ngưng lườm tôi. Không khí sưởng như đông cứng, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn tôi. Tôi cảm thấy như cơ thể mình đang chìm dần xuống. Thấy ánh mắt trong sáng của Toto nhìn mình, nghe rất rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch. Qua tấm kính của chiếc bàn, tôi có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt xám xịt như mắc bệnh của mình. Linh Huyên không dám tin, nhưng dường như mang một hy vọng mong manh nào đó, tâm trạng rất phức tạp. Còn Toto, ánh mắt ngây thơ của cô bé nhìn tôi đầy lo lắng. Trình Lộ chau mày, nắm chặt bàn tay lại, nhìn tôi không nói lời nào. Đằng nào cũng không trốn tránh được mãi, thò đầu xa cũng là một nhát đao, mà sụt đầu lại cũng vẫn là một nhát đao. Tôi đứng dậy. Anh không phải gay, thời gian vừa qua đã lừa mọi người, muốn giết thì cứ giết, tùy mọi người. Tôi nói. Sao? Toto và Linh Huyên cùng bụng miệng, hét toáng lên. Trình Lộ ngạc nhiên nhìn tôi, cô ta đột ngột ngẩng mặt lên nhìn tôi, khiến đôi khuyên tai lắc mạnh. Hiểu Ngưng chỉ bình thản nhìn tôi, trong lòng cô ấy sớm đã có sự chuẩn bị, nên lúc này bình tĩnh hơn họ. Anh Kiều Mân, có thật không vậy? Toto nhìn tôi, cảnh giác lùi lại mấy bước, cất tiếng hỏi. Hình tượng của tôi trong lòng cô bé chắc chắn đã đổ sụp. Linh Huyên mở to mắt, vẻ nửa tin nửa ngờ. Nhưng tôi đã đích thân xác nhận, bọn họ không thể không tin. Đê tiện! Trình Lộ nhìn tôi vài giây, rồi đột nhiên nổi điên đấm cho tôi một cú. Tôi không có ý né tránh, Toto vội vàng chạy đến trước mặt tôi ngăn Trình Lộ lại. Trình Lộ đang trong cơn thịnh nộ, cầm tách trà trên bàn lên định ném về phía tôi. Linh Huyên đứng bên cạnh lập tức cản cô ta lại, lấy chiếc tách trà trong tay cô ta. Điều này như thể sự cân bằng lâu nay bị phá vỡ, cục diện vô cùng rối ren. Đợi đã, chúng ta sắp xếp lại tình hình đã nhé. Linh Huyên đặt tách trà xuống. Trước tiên, Lương Mân có phải là Lily không? Nếu không phải, thì mọi người định xử trí như thế nào? Hiểu Ngưng, cậu cũng đừng nóng vội như thế. Chuyện này mọi người cùng bàn bạc. Không phải mình cậu nói là xong chuyện. Linh Huyên rất bình tĩnh, chưa từng nói cáu với ai. Nhưng lần này tôi cảm thấy cô ấy cũng hơi phát hỏa. Dường như cô ấy không hài lòng về việc Hiểu Ngưng tự ý đưa ra quyết định cuối cùng. Anh ta giả làm gay để vào đây ở, nhân cách đã có vấn đề rồi, cậu còn bảo vệ cho anh ta ư? Trình Lộ chất vấn Linh Huyên. Nghe cô ta trực tiếp nói ra chữ gay, Đới Suy biến sắc. Trình Lộ hay nói thẳng, lúc này tinh thần lại đang rối loạn, thành ra quên mất ở đây còn có Đới Suy. Có lẽ còn cách giải quyết khác. Linh Huyên đỏ bừng mặt, không còn sợ dữ nữa, giọng nói dịu dàng trở lại. Chúng ta làm rõ lại mọi việc rồi hãy nói tiếp. Giả mạo Lily để vào đây ở là trọng tội, chắc chắn phải đuổi ra ngoài, Trình Lộ nói. Toto nhìn tôi đầy do dự, dường như không muốn đuổi tôi đi nhưng lại không dám tỏ thái độ. Linh Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tôi nói một câu khách quan, anh Lương Mân sống ở đây cũng đã làm không ít việc tốt đẹp. Nếu đã là hội nghị gia đình, chúng ta hãy giơ tay biểu quyết. Ai cho rằng phải xử nặng thì giơ tay phải, ai cho rằng có thể khoan hồng thì giơ tay trái. Trình Lộ không cần suy nghĩ, giơ ngay tay phải lên. Có thể thấy sự thật này khiến cô ta càng oán hận tôi hơn. Hiểu Ngưng cũng giơ tay phải. Không khí vừa rồi còn nhốn nháo, giờ đã trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Linh Huyên ngẫm nghĩ một lúc, giơ tay phải lên, rồi lại hạ xuống, giơ tay trái lên. Toto quay sang trái nhìn Hiểu Ngưng và Trình Lộ, rồi lại quay sang phải nhìn Linh Huyên, lưỡng lự, cuối cùng dũng cảm giơ tay trái lên, hai đối hai. Ánh mắt cả bốn cô gái nhìn nhau, rồi đổ dồn về phía thành viên đã từng sống trong chung cư trước đây, Đới Suy. Đới Suy nhìn tôi, rồi nhìn bọn họ. Anh bỏ phiếu trắng, thực ra lần này anh về là do Hiểu Ngưng nhờ anh kiểm tra thật giả, còn chuyện các em xử lý ra sao, anh không can thiệp. Hai đối hai, nhưng hai người trong bọn họ, Linh Huyên và Toto giơ tay trái, không có nghĩa là họ đứng về phía tôi. Mấy người phụ nữ này, quý mến thì quý mến thật, nhưng không có nghĩa là họ không có ý kiến của riêng mình. Tôi cười chua chát, nhìn bốn cánh tay giơ cao trước mặt. Lần này, tôi đã thấm thía thế nào là bị cô lập hoàn toàn. Trên đầu chữ sắc một thanh đao, tôi sống ở đây, tất nhiên một phần vì tình cảm. Nhưng nghĩ kỹ thì chẳng phải cũng vì tất cả bọn họ đều là mỹ nữ hay sao? Thực ra tôi đã định hết tuần này, đợi đến khi tiểu thuyết của Kasura chính thức phát hành trên thị trường thì sẽ chuyển ra ngoài. Không ngờ còn chưa kịp thực hiện theo kế hoạch thì chuyện này đã xảy ra. Bỏ đi, không phạt anh nữa, anh thu dọn đồ đạc rồi chuyển ra ngoài đi. Trình Lộ hạ tay xuống nói. Linh Huyên không nói câu nào, lặng lẽ nhìn tôi. Toto nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót nhưng cũng không nói gì. Ừ, anh chuyển ra ngoài. Tôi đứng dậy đi về phía phòng mình. Bốn người bọn họ và cả Đới Suy đều ngồi im lặng trên sofa, không ai nói lời nào. Tôi đi về phòng, lôi chiếc túi to đùng dưới cầm giường ra, nhét đồ đạc của mình vào. Lúc nhét đồ vào, bỗng nhiên tôi cảm giác như có ai đó đang đứng đằng sau. Tôi quay lại là Toto. Khóe mắt cô bé đỏ ửng, cô bé không nỡ để tôi đi, nhưng cũng không đủ dũng cảm níu tôi lại. Anh Tiểu Mân, em xin lỗi. Toto sờ chiếc miệng nhỏ, đi đến trước mặt tôi, kéo kéo tay áo tôi. Ngốc ạ, em thì có lỗi gì với anh cơ chứ? Tôi giơ tay ra, vuốt trán cô bé, cười đau khổ nói. Toto nhìn tôi chân chân, không biết phải nói gì. Tôi bị bọn họ đá ra ngoài, chỉ có Toto đến an ủi. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi buồn thê lương. Anh dọn ra ngoài đã có chỗ ở chưa? Cô bé quan tâm hỏi tôi. Hay là em đi xin các chị ấy cho anh ở lại đây nốt đêm nay? Em yên tâm, anh đã có chỗ ở rồi, tôi nói. Sự việc đã đến nước này, tôi không thể nán lại đây thêm được nữa. Toto thở dài rời khỏi phòng tôi. Tôi biết trong lòng cô bé rất buồn, nhưng đã là nguyên tắc, cô bé không thể chống lại ý của ba người kia. Tất cả lỗi sai đều ở tôi. Lúc đầu tôi không kiên định nguyên tắc của mình để mặc Đại Bính thao túng, cứ nghĩ chỉ ở 2-3 ngày mới dẫn đến hậu quả này. Suy đi nghĩ lại, cho dù ngay sau đó tôi tìm được nhà và dọn đi ngay, thì việc trả trộm vào chung cư con gái, coi nơi này là nơi trú chân tạm thời, cũng vẫn rất đê tiện. Tôi vừa tự cảnh tỉnh bản thân, vừa thu dọn hành lý. Đột nhiên, bên cạnh tôi có thêm một người. Linh Huyên đang cúi đầu, lặng lẽ giúp tôi thu dọn đồ đạc. Cô ấy gấp quần áo của tôi rất chỉnh tề, rồi để từng chiếc bên giường cho tôi tiện nhét vào túi. Cảm ơn em, tôi nói với cô ấy. Không có gì, Linh Huyên khẽ trả lời. Sự dịu dàng của Linh Huyên để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng tôi. Cho dù tôi đi ra khỏi đây, cũng mãi mãi không quên cô ấy. Anh đừng trách Hiểu Ngưng, thực ra cậu ấy cũng rất quan tâm đến anh. Chỉ có điều, có một số vấn đề nguyên tắc là nguyên tắc. Hiểu Ngưng vốn chưa bao giờ nhân nhượng chuyện này, Linh Huyên nói với tôi. Điều này anh biết, xin lỗi vì đã lừa dối bọn em, tôi nói. Thực ra bây giờ nghĩ lại, anh cũng không lừa bọn em. Anh luôn nói anh không phải là gay, chỉ tại bọn em không chịu tin mà thôi. Cho dù thế nào, mọi người cũng đã từng sống chung rất vui vẻ với nhau, Linh Huyên nhẹ nhàng nói. Linh Huyên, em không cần nói đỡ cho anh, toàn bộ chuyện này đều do anh không đúng. Tôi buộc đầu chiếc túi lại, khoác lên vai. Tôi đi ra phòng khách, tháo chìa khóa nhà trong chuồng chìa khóa của tôi, để trên bàn ăn. Hồi tưởng lại cảm giác vui vẻ ấm cúng trước đây, như thể đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy căn nhà này. Trong tủ kính là cuốn tiểu thuyết bản tiếng Anh của Kasura mà tôi và Trình Lộ đã cùng nhau khổ công nghiên cứu, dịch ra tiếng Trung. Đằng sau tấm kính cửa nhà bếp, dường như có thể nhớ lại mấy món ăn mà Linh Huyên đã dạy tôi nấu nướng. Trong phòng, cảnh Hiểu Ngưng băng bó vết thương cho tôi thoáng hiện lên. Bên ngoài ban công còn phấp phới chiếc quần lót xinh xắn màu hồng của Toto. Anh Tiểu Mân, anh đi thật sao? Toto nghẹn ngào nói. Anh đi rồi, các em ở lại sống vui vẻ nhé. Tôi nhìn qua cả bốn người, lấy sức vác cái túi nặng trịch lên, rời khỏi chung cư. Tôi nhét chiếc túi vào cốp sau của chiếc BMW. Toto lại đột ngột chạy ra. Cô bé ôm chặt lấy tôi, không đỡ để tôi đi. Trình Lộ, Linh Huyên, Hiểu Ngưng cũng đi xa theo Toto. Ba người họ nhìn tôi, không biết phải nói gì. Trong ánh mắt Trình Lộ có chút oán hận, cũng có chút tiếc nuối. Hiểu Ngưng thì lặng lẽ nhìn tôi, có chút hối hận. Linh Huyên thì thở dài. Đới Duy cũng từ trong nhà đi xa. Anh ta nhìn tôi. Tôi vừa gọi điện cho Diệp Phi Phi. Hóa ra anh ở đây là do cô ấy nhờ anh đến chăm sóc cho Toto. Nghe thấy anh ta nói vậy, ba người bọn Trình Lộ ngạc nhiên nhìn tôi. Toto đang ôm tôi càng kinh ngạc, mở to mắt. Đới Duy đến bên, vỗ vỗ vai tôi. Nhưng bọn Hiểu Ngưng là bạn tốt của tôi không thể lừa dối họ. Xin lỗi. Tôi mỉm cười, nhìn anh ta với vẻ kính phục. Trước đây, tôi coi thường bọn đồng tính. Bây giờ mới thấy anh ta còn cao thượng hơn tôi nhiều. Nhưng cho dù Đới Duy có nói một câu tốt đẹp cho tôi cũng không thể tiếp tục sống ở đây. Tôi khẽ đẩy Toto ra, ngồi vào xe, nói một câu tạm biệt với bọn họ, rồi khởi động xe. Đạp chân ga như thể thầm hạ quyết tâm, một luồng khói phun ra, chạy xe về phía cửa khu nhà. Trong kính chiếu hậu, hình bóng của bốn cô gái đang đứng trước cửa nhà, nhỏ dần